Tận thế nhạc viên, chương 56, thăng cấp sau trở nên không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa nhìn thấy Masa về sau, Lâm Tam Tửu thật sự là nới lỏng một đại khẩu khí. Cứ việc còn có không ít nghi hoặc, bất quá chậm rãi đi mở ra cũng là phải chuyện kế tiếp. Là muốn đem Điền Thử bắt tới. Đã lần trước tại một tầng hầm trong gặp được hắn. Vậy đã nói rõ Điền Thử cũng ở tòa nhà này. Từng cái gian phòng tìm đi qua. Còn sợ tìm không thấy. Bất quá gọi Lâm Tam Tửu giật mình chính là. Liên tiếp 3 ngày. Nàng vậy mà thật liền Điền Thử cái bóng đều không có nhìn thấy một cái. Đi qua trong 3 ngày. Nàng thừa dịp buổi sáng mọi người đi ngủ về sau. Lặng lẽ bỏ dậy tìm kiếm. Một tầng hầm trong mỗi một cái phòng đơn nàng đều nhìn qua. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vì bảo hiểm, Lâm Tam Tửu đem phụ 2 tầng cũng lật cả đáy lên trời. Vẫn như cũ tìm không thấy Điền Thử người này. Chẳng lẽ không tại cái này lâu trong? Nếu thật là dạng này, có thể liền có chút khó giải quyết. Bởi vì tòa nhà này sinh hoạt làm việc tiểu vũ. Gần nhất cũng không biết là bị cái gì cho kích thích. Thần kinh luôn luôn duy trì khẩn trương cao độ. Mỗi đến lúc ngủ, nàng liền chuyển một cái ghế đi đầu bậc thang ngồi. Tựa hồ sợ có người ban ngày ra ngoài dáng vẻ. Bình tĩnh mà không có chút nào thu hoạch ngày thứ tư lại qua. Lâm Tam Tửu nằm ở trên giường. Trong lòng âm thầm nóng nảy. Mấy ngày nay nàng, nhạy cảm trực giác, cùng cái còi báo động đồng dạng. Luôn luôn tại đầu óc chỗ sâu phát ra vù vù. Quấy đến nàng tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ban đêm cho ốc đảo người đánh trợ thủ. Ngược lại là có thể tạm thời quên loại này lo nghĩ. Có thể vừa đến nằm ở trên giường thời điểm liền tránh không khỏi. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Thật sâu. Chậm rãi hít một hơi. Lại chậm rãi đưa nó nôn ra ngoài. Dạng này lặp lại mấy lần về sau. Tinh thần của nàng liền toàn tập trung tại hô hấp của mình trên. Tạp niệm giống mùa hè băng tuyết đồng dạng dần dần tan rã. Phai nhạt ra khỏi ý thức nơi hẻo lánh. Trong đầu là một mảnh nồng đậm màu xanh lam sẫm. Cái gì đều nhìn không thấy. Như là vạn vật câu tịch biển sâu. Lâm Tam Tửu hiện tại trạng thái rất kỳ diệu. Chính nàng ngược lại giống một ngoại nhân. Chính đang lẳng lặng quan sát lấy. Lâm Tam Tửu, ý thức chỗ sâu. Ánh mắt theo sóng biển hướng phía dưới. Tại sóng nước nhẹ nhàng chậm chạp đập trong. Nàng đột nhiên phát hiện trong nước cất giấu một cái nhìn không thấy giới hạn to lớn cự vật. Nó quá lớn, đến mức lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, còn tưởng rằng nó chính là biển. Cái này cự vật giống như có lực hút đồng dạng, bỗng nhiên đem Lâm Tam Tửu hút tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, rốt cục ngay tại nàng cho là mình muốn cùng nó đụng vào thời điểm. Cự vật đột nhiên ầm vang một tiếng. Theo mặt biển vạch nước mà lên. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên mở mắt ra. Đằng một chút ngồi dậy. Miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Nàng rõ ràng cảm giác được. Nhạy cảm trực giác. Thăng cấp thành cái gì? Để ta xem một chút. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Lần nữa điều chỉnh hô hấp. Tiến vào vừa rồi minh tưởng hình thức trong ý thức lực học đường. Tựa như kéo đàn violon người biết mình sẽ kéo nhạc nhẹ. Đá banh người biết mình sẽ dẫn bóng đồng dạng. Trong óc của nàng một cách tự nhiên xuất hiện cái tên này. Vừa rồi ngồi dậy chỉ tốn thời gian một cái nháy mắt. Nhưng khi nàng lần nữa tiến vào ý thức chỗ sâu lúc. Lâm Tam Tửu liền phát hiện cảnh vật hoàn toàn khác nhau. Mở ra, mắt, nàng phát hiện mình ngồi ở một chương đầu gỗ trên ghế nhỏ. Dưới chân là thật dày cái đệm, gian phòng trong tán lạc rất nhiều đồ chơi gấu, xe hơi nhỏ loại hình đồ vật, cúi đầu xem xét, trong tay của mình cầm một chương nhìn đồ biết chữ, trước ngực còn mang theo một đóa tiểu hồng hoa tại một cái trưởng thành nữ tính trên thân thể. Tỏ ra 10 phần quái dị, cái này, địa phương nào a, các vị đồng học mọi người tốt. Một cái đầy nhiệt tình giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Cả kinh nàng bận bịu ngẩng đầu nhìn lên bốn phía không ai. Chỉ có treo trên tường một chương màn bạc. Màn bạc hai bên hai cái loa chính theo thanh âm mà ông chấn động. Ta là các ngươi nhà trẻ lão sư ý A-Z. Chúc mừng mọi người đột phá nhạy cảm trực giác giai đoạn. Thành công tiến vào ý thức lực học đường nhà trẻ bộ học tập. Lâm Tam Tửu miệng mở rộng, nhìn một chút chung quanh. Gian phòng trong ngoại trừ nàng bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có mấy cái ghế, không sai. Thế nhưng là, phía trên ngồi chính là gấu nhỏ, Barbie cùng Transformer. Ngươi cái này căn bản liền chỉ là tại lên cho ta khóa đi. Kia đối loa cũng không có thẳng mình người nghe là ai. Ngữ khí nhẹ nhàng bắt đầu. Mọi người nhất định rất kỳ quái trực giác cùng ý thức lực ở giữa liên hệ a, cái gọi là trực giác. Kỳ thật chính là người cơ tại quá khứ trải qua, thể nghiệm, tình cảm đợi chút nhân tố, mà đối dưới mắt tình trạng làm ra một loại phán đoán nha. Cho nên liền xem như nhạy cảm trực giác, cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều là chính xác. Trực giác cơ sở, đúng là chúng ta không muốn người biết tiềm thức, mà ý thức lực, chính là theo trong tiềm thức phát triển ra đến lực lượng. Là rất lợi hại nha. Loa ngữ khí thật đúng là giống cùng tiểu hài tử nói chuyện. Như vậy, mọi người tiếp xuống liền muốn học tập như thế nào nắm giữ ý thức lực. Làm nắm giữ ý thức lực về sau, chúng ta liền có thể vứt bỏ lúc linh lúc mất linh trực giác. Bất luận khi nào chỗ nào, đều có thể làm ra tốt nhất phán đoán. Gấu nhỏ đồng học, xin đừng nên sờ Barbie đồng học chân. Lâm Tam Tửu soát nghiêng đầu đi. Muốn nhìn một chút cái này nếu như đặt ở Đông Hoàn nhất định sẽ bị tảo hoang. Càn quét tệ nạn, rơi nhà trẻ học sinh. Gấu nhỏ ngồi lẳng lặng, Barbie trên mặt cũng còn là giống nhau tươi cười. Tốt, quả nhiên Lâm Tam Tửu đồng học bị lão sư sinh động bầu không khí cho chuyển di sự chú ý đâu. Các ngươi nhìn, người chính là kỳ quái như thế. Rõ ràng thân ở một cái phi thường không tầm thường hoàn cảnh trong. Thế nhưng là vẫn là lại bởi vì loại này bắt quái mà chuyển di tâm thần. Loa đắc ý tràn đầy nói. Cái này cái gì lão sư a, có hay không đứng đắn a? Bởi vì tại nhân loại ý thức chỗ sâu, tràn đầy gen di truyền mang cho ngươi ảnh hưởng. Tại liên quan đến nhân loại sinh sản thời điểm, tiềm thức liền sẽ đối với chuyện này đầu nhập lực chú ý. Ngươi tự cho là vô ý thức mỗi một cái động tác, kỳ thật đều là tiềm thức tại làm chủ nha. Làm sao nghe làm sao giống tùy tiện tìm lấy cớ. Lâm Tam Tửu sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi, giống như nghe thấy được nàng phàn nàn đồng dạng. Loa cứng nhắc rời đi chỗ khác câu chuyện. Như vậy hiện tại tiến vào hôm nay thời gian học tập. Xin mọi người đem trong tay nhìn đồ biết chữ thẻ cầm lên. Lâm Tam Tửu cầm lên xem xét. Trên giấy vẽ lấy một con hai mắt thật to. Phía dưới viết, xem xét, chữ, nếu quả như thật có tiểu bằng hữu, nhất định sẽ bị lừa dối. Rất nhiều người làm rèn luyện sức quan sát, phí hết tâm tư, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết. Tại người không có lưu ý trạng thái, có khổng lồ cỡ nào lượng tin tức, đều bị con mắt của ngươi, cái mũi, lỗ tai, thậm chí thân thể, ghi xuống, chỉ bất quá. Những tin tức này là thường nhân cả một đời cũng không đụng được. Bởi vì chúng nó đều trong tiềm thức. Ủng có ý thức lực về sau, tiềm thức sẽ tại ngươi cần thời điểm, tự động loại bỏ phân tích nó tồn trữ đại lượng tin tức. Nói như vậy có chút không tốt hiểu. Chúng ta đến xem một ví dụ đi. Loa vừa dứt lời, ba, một tiếng, màn bạc thượng xuất hiện một bát mì tôm lớn đặc tả. Uy, ta rất không thích cái này một đầu tóc đỏ a. Massa thanh âm bỗng nhiên tại loa bên trong vang lên, nghe tựa hồ tại chỗ rất xa. Hai con Lâm Tam Tửu hết sức quen thuộc tay, xé mở gói gia vị. Nàng đần độn nhìn mình tay không sai, chính là nàng. Tô mì này nàng cũng có ấn tượng. Dưới đất siêu thị kia trong một tháng, nàng thường xuyên ăn loại này mì tôm, chỉ là Massa nói qua câu nói này. Lâm Tam Tửu lại nửa điểm đều nghĩ không ra. Kia có biện pháp nào? Người đã bị phân liệt ra tới. Đây là Lư Trạch thanh âm. Vậy ngươi cũng có thể đem ta biến thành Audrey Hepburn nha. Đừng nói giỡn. Không nói vẫn luôn mở ra năng lực sẽ mệt chết ta. Audrey Hepburn giết đọa lạc chủng. Rất đáng sợ a, hình tượng tối đen. Lâm Tam Tửu giật mình một cái. lập tức rõ ràng là địa phương nào không đúng. Ngay sau đó hình ảnh một đổi, biến thành nàng lần thứ nhất tại Chu Mỹ nhà nhìn thấy Lư Trạch cùng Masa hai người lúc. Hai người bọn họ đều biến thành cha mẹ mình bộ dáng. Lư Trạch có thể đem ngoại trừ chính hắn bên ngoài một người khác biến hình. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền kiến thức qua. Vì cái gì thời gian dài như vậy đến nay xong quên hết rồi. Như vậy nói cách khác, Phùng Thất Thất không phải nhất định phải chính mình biến thành ma sa không thể. Hắn hoàn toàn có thể tìm một cái khác người, đem hắn biến thành ma sa, hoặc là đem người kia biến thành chính mình. Lâm Tam Tửu thì thào nói, kỳ dị chính là, rõ ràng hẳn là rất tức giận chuyện, nàng lại một điểm phẫn nộ đều không cảm giác được, có chỉ là tỉnh táo. Màn bạc thượng bỗng nhiên đen, loa trong lại truyền ra ý lão sư thanh âm, bởi vì Lâm Tam Tửu đồng học, ách, nói như thế nào đây? Cơ bắp so đại não phát đạt, cho nên những sự tình này nàng đều không nhớ rõ. Nhưng là nàng tiềm thức còn trung thực quan sát lấy hết thảy. Giữ lại hết thảy, không đến không, một giây một cái liếc nhìn. Tiềm thức ghi chép lại nội dung, khả năng liền dài đến mấy chục trang. Như vậy vận dụng ý thức lực, có thể đem tin tức hữu dụng điều ra. Phân tích, làm ra phán đoán. Cuối cùng tạo thành có thể so với thám tử lừng danh quan sát năng lực. Quan sát năng lực trong thực chiến tác dụng. Còn chờ các vị đồng học đi khai quật. Nhà trẻ chương trình học đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người tại trong sinh hoạt luyện nhiều tập, nhiều nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày thăng nhập tiểu học bộ. Tan học, cái này kết thúc. Lâm Tam Tửu nghi vấn đầy bụng. Còn chưa kịp hỏi một câu, loa trong thanh âm liền biến mất. Ngay sau đó, cảnh vật từ từ mơ hồ. Nàng lại một lần nữa mở mắt. Lần này, đập vào mắt chính là nàng nhỏ hẹp phòng đơn. Chương này suýt nữa không có kẹt chết ta. Cũng không kịp sửa chữa liền muốn phát. Vì bảo đảm chất lượng, đêm nay liền không thêm càng. Được chứ, cách chương.